Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, thứ 164 tiệc tối. Tất Tiểu Nghiệp không quan tâm đầu tư, hắn nói dễ nghe là tới học tập, nói thật chính là tới chơi. Bất quá nghe thế đại nương nói, bỗng nhiên hiểu được, bọn họ ở chỗ này ăn nhà ăn, đại khái, hẳn là, khả năng, xác định chính là đêm qua cái kia nữ sinh ba ba khai đi. Rốt cuộc bởi vì nữ nhi ở KTV chơi bị khi dễ. Đều có thể tùy tiện kêu tới mấy trăm người. Hơn nữa mấy xe cảnh sát, tựa hồ vì nữ nhi đi học chuyên môn kiến một cái nhà ăn. Cũng không phải như vậy kỳ quái sự tình. Không nghĩ tới cư nhiên như vậy sao. Tất Tiểu Nghiệp còn có điểm hưng phấn. Chính là Lục Cẩm Tú bọn họ liền sắc mặt ngưng trọng. Tin đồn vô căn cứ. Trước mắt này đại nương cư nhiên nói như vậy, có khả năng chính là thật sự, lúc này khó khăn, bọn họ tới muốn kiến tân thành hạng mục, kết quả chuyện gì đều không có làm, trước đêm hàng đầu hợp tác người nữ nhi cấp đắc tội. Hơn nữa là gắt gao đắc tội cái loại này, đoàn người ăn no, chưa đã thèm rời đi trường học, mới trở lại khách sạn, liền thấy khách sạn cửa, Liễu Trường Thành cung cung kính kính chờ. Nói cho chuẩn bị tiệc tối, hy vọng đại gia hãnh diện, Liễu Trường Thành chủ yếu vẫn là hướng về phía Lục Cẩm Tú tới. Không phải không có nghĩ tới Lục Cẩm Hoa, bất quá Lục Cẩm Hoa trường kỳ ở trong quân đội, không hảo tiếp xúc, hơn nữa làm người xem tối hôm qua liền biết, tùy thời có thể rút súng nổ súng, hù chết cá nhân, hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài, loại người này ngươi hoàn toàn đánh giá không ra. Giống bom hẹn giờ giống nhau, tới rồi buổi tối, sớm liền có xe ở cửa chờ bọn họ, đi vẫn là Đông Ly cao ốc, bất quá là Liễu Trường Thành tư nhân tiếp đãi địa phương. Thực cổ kính, trong lâu tiểu kiều nước chảy, không tính đặc sắc chính là tiểu kiều nước chảy trung gian bày thời kỳ đồ đá bình gốm. Rất có đặc sắc, lão Trần vừa tiến đến, liền rất kinh ngạc, đảo không phải đồ vật cổ xưa. Mà là Quảng Nam người đều đặc biệt mê tín, bởi vì phần lớn là làm buôn bán, đối vận thế gì đó đều thực để ý. Liễu Sinh, người nơi này bố cục rất có chú ý à, Liễu Trường Thành nghe được lời này. Nguyên bản đầy mặt tươi cười bộ dáng, tươi cười nứt càng thêm chân thành. Trần Tổng thật là hảo nhãn lực, ta đây là chuyên môn thỉnh ba toàn sơn lão thần tiên cấp làm phong thủy bố cục, chẳng lẽ là ba? Toàn Sơn Tống chân nhân sao? Lão Trần có điểm nghiêm nghị khởi kính. Nếu thật là Tống chân nhân nói, kia nhưng không dễ dàng. Không phải dựa tiền là có thể mời đến. Quan hệ muốn cũng đủ mới được. Quảng Nam có không ít kẻ có tiền tưởng thỉnh Tống chân nhân tới trong nhà xem cái phong thủy. Trên cơ bản đều bị cự tuyệt. Nghe nói thỉnh đến Tống chân nhân kia mấy nhà người. Lại là chân chính trường thịnh không suy. Phúc Trạch hậu đài, đúng là hắn lão nhân gia, Liễu mỗ cũng là may mắn, Liễu Trường Thành khiêm tốn nói. Bất quá lúc trước hắn nhưng chân chính là hoa phi thường đại đại giới. Mới leo lên, nhưng là kết quả tuyệt đối là đáng giá, Lục Cẩm Tú nhưng thật ra không có quá lớn cảm giác. Nàng không phải sinh trưởng ở địa phương Quảng Nam người, không như vậy mê tín, tuy rằng kia Tống chân nhân danh hào cũng nghe quá. Nhưng thật ra đối tối hôm qua kia tiểu cô nương phụ thân rất tò mò. Tổng cảm thấy chi tiết thượng là có chút không thích hợp. Bình thường nam nhân sao có thể bắt được thương. Đều như vậy bình đạm mà đi Liễu Trường Thành không chỉ là tòa nhà tỉ mỉ bố trí. Buổi tối còn đồ ăn cũng là cố ý thỉnh đầu bếp làm. Làm một bộ phận Quảng Nam đồ ăn, một bộ phận Cam Tây bên này đặc sắc đồ ăn, phòng ngừa bọn họ ăn không quen. Đồng thời còn đem chất nữ cũng mang đến, Liễu Hủ ở như vậy trường hợp, tự nhiên hào phóng, cũng không sẽ thực thẹn thùng. Tất Tiểu Nghiệp lại lấy thượng máy chơi game, nhìn thấy tóc dài Liễu Hủ, còn man xinh đẹp tiểu cô nương, bất quá cũng không có thực kinh diễm. Như vậy cô nương, ngày thường tham dự hoạt động, đều sẽ bị giới thiệu một đống, ngược lại là nhớ tới tối hôm qua kia tóc ngắn nữ hài. Thật xinh đẹp, thực lưu loát cảm giác, muốn nói trước mặt này nữ sinh, lớn lên đều còn không có Lục cô đẹp đâu, Lục Cẩm Tú nhưng thật ra thực nghiêm túc nghe Liễu Trường Thành giới thiệu. Nghe được Liễu Trường Thành nói đây là hắn chất nữ, từ nhỏ thân thể không tốt lắm, hắn vẫn luôn mang theo trên người, nhưng thật ra đối tiểu cô nương rất là hiền lành. Liễu Trường Thành đi theo người khác chào hỏi, Dư Quang thấy Lục Cẩm Tú quả nhiên cùng hắn được đến nội tình tin tức giống nhau. Đối tiểu cô nương đặc biệt có kiên nhẫn, cư nhiên liền cùng chính mình chất nữ ngồi ở một bên nói chuyện. Thấy chất nữ thường thường gật đầu, Liễu Trường Thành rất là tò mò, nàng hỏi cái gì, có điểm lo lắng chất nữ sẽ không nói, bất quá ngẫm lại, hẳn là không có việc gì. Ngày thường chính mình cố tình bồi dưỡng, chất nữ giao tế năng lực vẫn là không tồi. Lục Cẩm Tú là đối tiểu cô nương hơi chút có kiên nhẫn. Liễu Hủ cũng rất kỳ quái. Cái này A Di hỏi chính mình bao lớn rồi. Nàng bởi vì từ nhỏ thân thể nhược, cho nên so người khác buổi tối học 1 năm rưỡi. So lớp học đồng học sẽ đại 1 tuổi nửa. Không nghĩ tới chính mình nói ra tuổi thời điểm. Cái này A Di còn rất kích động. Tựa hồ càng bình dị gần gũi một ít, hàn huyên vừa lật, Liễu Trường Thành thỉnh đại gia ngồi xuống, nghe được bọn họ giữa chưa tùy tiện đối phó một đốn. Càng thêm có tin tưởng, một đạo đồ ăn đi lên, 6 lạnh, 6 nhiệt, còn có 6 cái canh, canh là cố ý cho bọn hắn chuẩn bị, bởi vì nghe nói Quảng Nam người ăn cơm đều phải ăn canh. Cam Tây người nhưng thật ra không thế nào ăn canh. Liễu Trường Thành tự nhận này đó đều là thực không tồi đồ ăn. Lượng không nhiều lắm, nhưng là thắng ở ngon miệng tinh xảo ăn ngon. Nhiệt tình tiếp đón đại gia dùng bữa. Liễu Hủ cùng Tất Tiểu Nghiệp ngồi ở Lục Cẩm Tú bên người một tả một hữu. Không biết vì sao, giữa trưa ăn đồ ăn, xa xa cảm thấy so hiện tại ăn ngon. Tuy rằng hoàn cảnh bình thường, ăn cái gì còn muốn hạn chế mua sắm. Bộ dáng cũng không bằng trước mắt tinh xảo, nhưng là mọi người dùng bữa đều là cùng ngày thường xã giao giống nhau. Kẹp một chiếc đũa nếm thử, liền lại buông chiếc đũa. Liễu Trường Thành còn thực buồn bực, vừa mới thượng đồ ăn, mọi người đều thực kích động bộ dáng. Như thế nào lập tức hứng thú thu thiếu thiếu bộ dáng. Rụt rè đi lên, không nghĩ tới, bởi vì giữa trưa như vậy bình thường hoàn cảnh hạ. Cư nhiên ăn đến như vậy ăn ngon đồ ăn, làm đại gia đối Liễu Trường Thành này thành ý tràn đầy bữa tiệc còn mạc danh chờ mong lên. Tổng cảm thấy giữa trưa không có ăn no, chính là không nghĩ tới. Nơi này hoàn cảnh khá tốt, đồ ăn hương cũng thường thường truyền đến. Sắc hương đều toàn, chính là hương vị, lại tổng kém như vậy một đoạn từ, ngày thường không cảm giác, nhưng là nhóm người này đều là lão xã giao người. Vẫn là có thể thực rõ ràng cảm giác, đương nhiên cũng có một chút có thể là bọn họ cơ bản không có bài quá đội mua ăn trải qua. Có lẽ là chính mình xếp hàng mua ăn cảm thấy đặc biệt hương. Lục Cẩm Tú đều cảm thấy một trận tiếc nuối, nhìn đến này đầy bàn đồ ăn, lại khôi phục ăn uống điều độ vận động, chỉ là một chút gắp một chút đồ ăn, Liễu Hủ thực chủ động hỗ trợ cấp thịnh canh. Lục Cẩm Tú đối Liễu Hủ vẫn là rất kiên nhẫn, tiếp nhận canh, một bên uống một bên nói chuyện phía Mani. Liễu Hủ phát hiện cái này A Di tựa hồ thật sự còn rất thích tiểu cô nương, nghĩ đến nhị ba công đạo, nàng lấy hết can đảm nói. Lục A Di, khóa 2 ngày ta trường học 100 năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Có biểu diễn tiết mục, người có nghĩ đi xem. Lục Cẩm Tú nghĩ đến tựa hồ hôm nay đi cái kia trường học liền có kỷ niệm ngày thành lập trường. Phong phú, nghĩ đến kia ra nhà ăn, cư nhiên không có cự tuyệt, còn gật đầu nói, đến lúc đó ta nếu là không vội nói, liền đi, bình thường bữa tiệc, tựa hồ đều phải uống rượu kính rượu. Lục Cẩm Tú địa vị cao, chính là một ly rượu vang đỏ, từ đầu nhấp đến đuôi, mà Liễu Trường Thành làm hiếu khách chủ nhân. Cơ hồ là từng cái kính rượu, những người khác cơ bản đều uống lên, Tất Tiểu Nghiệp cái ly phóng chính là dừa nãi, cũng đều dơ lên kính một ly, uống một ngụm dừa nãi, Tất Tiểu Nghiệp thập phần nhàm chán, cư nhiên thực hoài niệm giữa trưa kia bữa cơm ăn đi nghe được trong bữa tiệc. Lục cô bọn họ hỏi thăm công viên sự tình, Liễu Trường Thành thập phần hào phóng, biết gì nói hết, đem mấy năm nay chính mình tỉ mỉ cha có quan hệ Chu Mộc tin tức đều cấp ném ra tới. Cơm chiều tuy rằng cảm giác giống nhau, nhưng là thu hoạch mấy tin tức này vẫn là rất đáng giá. Lục Cẩm Tú bọn họ đoàn người trở lại khách sạn, Lục Cẩm Tú mở miệng nói, không bằng chúng ta ngày mai trực tiếp đi bái phỏng họ Chu. Chúng ta ngày hôm qua nháo không thoải mái kỳ thật cũng không xấu. Không đánh không quen nhau, vừa lúc có cơ hội tới cửa nhận lỗi, biểu hiện thành ý, đoàn người đều cảm thấy được không? Người làm ăn, chỉ có vĩnh viễn ích lợi, không có đúng sai, trở lại khách sạn, Tất Tiểu Nghiệp cầm lấy chính mình máy chơi game, Phá Lệ không có chơi, ngược lại là bò tới rồi phía trước cửa sổ, hắn ở 19 lâu, vừa lúc có thể nhìn đến trước mặt trường học, công viên, phố Mỹ Thực, ban đêm Tây Hồ Thị, tương đối an tĩnh, công viên trung gian có cái hồ, giữa hồ có cái đảo, trên đảo có cái tiểu nữ hài. Ngày mai muốn đi nhà nàng a, Tất Tiểu Nghiệp rất là chờ mong. Hết chương.